Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật nhà ai mạnh. Voucher thủ hạ tu bổ tượng. Khu Queen Liz Allen nhà chiếm diện tích hơn 200 m², hai tầng chủ thể kiến trúc, mang một cái cỡ nhỏ bể bơi, trang trí rất là xinh đẹp. Nhìn ra được bỏ ra một phen tâm tư. Cái này phải quy công cho Liz Allen bố dưỡng. Adrian Tum, một cái kiến trúc công trình đội lão bản, là hắn tự mình thiết kế lại dẫn người trang trí. Này, Peter, không nghĩ tới ngươi thật nhận biết Spider-Man à. Cool, man, Peter, có thể hay không giúp ta muốn tới Spider-Man ký tên? Liz Allen tiệc tùng bên trên. Spidey cùng một thân siêu cấp anh hùng chiến y Jessica, cùng một chỗ cao điệu đăng tràng, lộ một mặt, lập tức rời khỏi, ngược lại để đi mà quay lại Peter trở thành đại minh tinh. Lại bị Jessica tiểu não búa giống như ôm cánh tay, không cho hắn chiêu phong dẫn điệp, xếp hàng náo nhiệt hơn. Liz Allen cái chủ nhân này lại thất lạc. Bởi vì Spidey cùng thần lực nữ hài bỉ rực song phi dáng vẻ. Thần tượng ước mơ tan vỡ. Còn có cái thất lạc. Aaron đã lâu không gặp bạn tận huynh. Tia chớp Thompson. Chờ lấy nhìn Peter xấu mặt. Tốt tổn hại hắn một trận. Kết quả Peter thật tìm tới thần tượng của hắn Spider-Man. Lúc này lại ngượng nghịu mặt mũi lấy lòng Peter. Xoắn suýt không muốn không muốn. Thiếu niên, nếu là biết được chân tướng, sợ không phải muốn càng xoắn suýt đâu. Thôi đi, cái này tiệc tùng thật nhàm chán. Làm ủng hộ Jessica tốt khuê mật, quen bắt bẻ, kỳ thật đều là tốt hơn hài tử a. Nhìn xem cái này chỉ có nước giải khát, pizza, đồ ăn vặt, nhiều lắm là có cái DJ tiệc tùng. Aaron cảm thán như thế, trước đó làm cảnh sát thời điểm. Kê biên tài sản những thanh thiếu đó năm tiệc tùng, say rượu, đánh bạc, đổi cỏ, đua xe, quần thể giao lưu, cái kia mới gọi cái cuồng dã đâu. Aaron, Spidey lần đầu hưởng thụ chúng tinh phủng nguyệt thức đãi ngộ. Còn cảm nhận được Jessica khẩn trương, trong lòng đơn giản đẹp đến mức nổi lên, lúc này lại một mặt nghiêm túc bu lại. Bên người vẫn là ôm hắn cánh tay liền không có buông tay Jessica tiểu muội tử. Xảy ra chuyện, ta nghe đài đến cảnh dụng radio tin tức. Kể bên này có cái ATM điểm ngay tại gặp cướp bóc. Chúng ta đi xem một chút a. Spidey lặng lẽ nói ra. Thiếu niên người thật đúng là kính nghiệp a. Aaron vỗ vỗ Spidey bả vai. Đứa nhỏ nói, cái này phẩm hạnh thật không có nói. Đổi người khác, đâu còn sẽ ở lúc này quản những chuyện kia. Được thôi, quen, Aaron cũng không quan trọng. Vốn là vậy đến thay náo nhiệt. Đi thôi, lại nói Mindy không có bắt kịp. Lại nên cùng Spidey tức giận. Quen cũng rất hài lòng Spidey thái độ. Cho Jesse ra chủ ý vẫn là rất có tác dụng nha. Móng heo lớn liền phải nhìn kỹ. Mới sẽ không có tiểu lãng đề tử thừa lúc vắng mà vào. Ai, Liz nhà cuối con đường, góc đường ATM điểm. Aaron bốn người chạy đến thời điểm, đang cùng đi ra ngoài bốn cái giặc cướp chạm thẳng vào nhau. Trong đó một cái cầm một cái rất quái dị vũ khí, giống như là assault rifle, lại có chút cyberpunk phong cách. Súng trường cuối cùng lại lập lòe màu đỏ tím ánh sáng. Chitauri người ngoài hành tinh nguồn năng lượng cùng khoản ánh sáng. ATM điểm bên trong đã là một mảnh hỗn độn. Máy ATM đều bị đuổi lỗ lớn. Vỡ vụn đô la tản mát đầy đất. Bốn người nhưng vẫn là mỗi người một cái tràn đầy đại bao phục. Phốc thử tương đương thật có lỗi, nhịn không được, Aaron một tiếng nén cười. Cũng là bị bốn cái giặc cướp mặt nạ. Iron Man, Captain America, Thor, hầu làm vui vẻ. Iron Man cầm súng năng lượng cướp bóc ATM. Cái này nhất định phải để Tony biết a. Hay, say cheese tương đương, răng rắc. Oanh, Aaron còn đi theo điện thoại chụp ảnh. Rốt cuộc chọc giận giặc cướp. Đưa tay chính là một phát đạn năng lượng. Bị Aaron dễ dàng tránh thoát. Đạn năng lượng đánh vào trên mặt đất. Kích thích mãnh liệt bạo tạc. Đúng vậy, cục trưởng, vẫn là có ngoài hành tinh trang bị chảy ra. Aaron cho đen trứng mặn gọi điện thoại. Đã đổi về đồ vét giày da. Bên người bốn cái bị tơ nhện trói cùng một chỗ đầu heo. Một thanh súng năng lượng. Bốn cái cướp ngân hàng. Tự nhiên là tiện tay đuổi. Bắt kịp Aaron bốn người đồng thời xuất động. Tính cho bọn hắn mặt. Nhưng trọng điểm không phải bọn hắn. Mà là có người phi pháp cải tạo cũng buôn bán ngoài hành tinh vũ khí chuyện này. Tại loại này nghiêm phòng nghiêm trị hoàn cảnh lớn dưới. Tình tiết không lớn, nhưng tính chất nghiêm túc. Đêm khuya, Brooklyn, tung công ty xây dựng, xưởng, làm SHIELD tìm hiểu nguồn gốc tìm tới nơi này. Đặc chiến đội phá cửa mà vào thời điểm, phát hiện bên trong có động thiên khác. Ba cái công nhân tại tăng giờ làm việc công việc, cũng là tại cắt chém một khung rách dưới Chitauri đơn binh phi hành khí. Một người đầu chọc người da đen ngay tại kiểm kê hàng hóa. Phần lớn là cải tạo qua Chitauri súng ống, lẻ tẻ có một ít những vũ khí khác cùng thiết bị. Đại bảo kiếm, quyền sáo, hộ cụ, giày loại hình, đủ loại, nhưng bắt mắt nhất. Vẫn là một cái xưởng bàn làm việc bên trên, một đôi rất khốc huyễn kim loại cánh, dương cánh chừng 7-8 mét, mỗi cái phi dược bên trên có một cái tua bin quạt, còn có một cái gầy gò râu quay nón người da trắng. Cát chọc nằm, bia, pizza thêm đỗi cỏ, thần tiên đều không có hắn này, đầu chọc cùng ba cái công nhân không có chút nào phản kháng. Rất thức thời thúc thủ chịu chói, dâu quay nón cũng là cỏ rút nhiều, móc ra một cái lóng lánh hồ quang điện quyền sáo, ngao ngao kêu liền đối với đặc chiến đội vọt tới, cũng chính là đen trứng mặn từng có bàn giao. Đối với có thể cải tạo ngoài hành tinh vũ khí thiên tài cảm thấy rất hứng thú. Để đặc chiến đội có chút đoán không được sáo lộ, không chừng cái này thần trí không rõ ngốc tệ. Chính là đặc lập độc hành thiên tài đâu. Lúc này mới lưu lại một mạng. Tay súng cho điện đi tiểu. Chói lại. Sau đó hỏi một chút đầu chọc cùng ba cái công nhân. Mới biết được lão bản Adrian Tum. Rất kỳ quái bổ câu mọi người. Chẳng những đến trễ. Hơn nữa không đến. Quen biết hơn 10 năm. Đây là nghề tinh thông cần lão bản chưa hề đi ra tình huống. Cải tạo trang bị công trình sư, tu bổ tượng Phineas Mason, cũng không biết chạy đi đâu, uốn éo khuôn mặt liền không tìm được người. Cái này cũng là rất kỳ quái, con hàng này chính là một cái công khoa độc thân cầu. Cứng hạch dân kỹ thuật, từ khi tiếp xúc đến ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, liền một lòng nhào ở trên đây, ăn ở đều tại xưởng, trầm mê ở học tập. Ngày càng tiêu tụy, nhắc tới hàng ngày nào trầm mê ở hắc khoa kỹ nghiên cứu phát minh mà đột tử tại xưởng. Đầu chọc bọn hắn tin, nhắc tới hàng học được có chút quyện đãi, muốn đi lãng một thanh làm đại bảo kiếm cái gì, khịt mũi coi thường a. Con hàng này sớm tuổi dậy thì phát dục rồi. SHIELD cũng kỳ quái, chẳng lẽ là Tum thu được phong thanh gì? Sớm mang theo người trọng yếu nhất chạy trốn. Mặc dù đả kích phạm tội, xét xử một chỗ ngoài hành tinh vật phẩm buôn lậu cứ điểm, thu hoạch một chút trang bị, nhất là cái kia thiết kế có chút không tầm thường phi hành cánh. Nhưng đen trứng mặn cúc tòa đại nhân vẫn là không ra Mori. Không phải rất thiếu cái này ba dưa hai táo, gà đẻ trứng vàng mới là trọng điểm. Đến cùng là đâu cái khâu xảy ra vấn đề? Tiếng gió sao? Tum tự nhiên là nhận được. Vẫn là Aaron tự mình đến nhà bái phỏng thông báo. Còn tiện thể bắt cóc trầm mê ở học tập ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật tu bổ tượng. Vừa vặn The Hand còn thiếu cái người lãnh đạo. mà vị này tương lai siêu cấp nhân vật phản diện voucher. Năng lực lãnh đạo cũng tạm được, gom góp chống đỡ một hồi trước, dù sao con hàng này cũng tới lệnh truy nã. Cái này đệ nhất lên tự mình lạm dụng ngoài hành tinh vũ khí vụ án. Khẳng định là phải bị lấy ra nắm điển hình, coi như đen chứng mặn muốn dùng hắn, cũng phải là mai danh ẩn tích khống chế lại. Tu bổ tượng cũng có thể cùng Whiplash, Dr. Octopus có không ít tiếng nói chung, cũng coi là hóa giải một cái nhân thủ không đủ vấn đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?